Dạ, là ngày Quyền Giáp. Thì hôm trước mình đã học Pháp ở Bàn Kinh á, thì Quyền Giáp là đệ tử của Lục Tổ, và đệ tử có một đêm thôi. Tức là ngài là một người trước khi đến với đạo Phật, đến với Lục Tổ thì đã thông kinh, học rất là sâu xa về pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai rồi, chứ không phải giống như căn tấm của Lục Tổ hôm trước mình học. Lục Tổ là cái người khi đến với Tổ Hoằng Nhẫn là người không biết một chữ, trong khi đó thì ngài Quyền Giác đến với Lục Tổ là khi đã thông kinh luận rất là nhiều. Và cơ duyên là có một người đệ tử của Lục Tổ đi thăm, đi chơi, và trên đường dân du gặp ngài Quyền Giác, hai bên nói chuyện với nhau và thấy ngài Quyền Giác có những cái thấy giống như Lục Tổ, cho nên mới mắc với ngài Quyền Giác là đến gặp Lục Tổ. Thì khi gặp có một đêm thôi, hai thầy trò nói chuyện với nhau, mà rồi từ đó về sau không gặp nữa. Vậy mà sử của Thiền Tông lại gọi ngài Quyền Giác là đệ tử của Lục Tổ, trong khi đó là ngài xuất gia thọ giới và học đạo với rất nhiều vị thầy. Thành ra chúng ta thấy cái tinh thần thiền đó là đệ tử không phải là người mà mình quy y hay là coi như là học xuất gia, mà chỉ ăn thua là đắc pháp với người nào thì coi như là đệ tử của người đó. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra nói về, tôi xin phân tách về cái tinh thần sư đệ trước. Được gọi là đệ tử, đệ là em, tử là con. Ví dụ như quý vị quy y với thầy thì được gọi là đệ tử của thầy. Mà tại sao gọi chữ đệ tử là như thế này? Người thầy đó là sẽ coi những người học trò như là đứa em của mình, tại vì mình đi trước, người có bổn phận phải hướng dẫn cái người đi sau. Còn người học trò thì đối với người thầy với cái tình của một người con đối với người cha, phải không? Thầy thì đối với trò là cái tình của người đi trước hướng dẫn lớp đàn em đi sau, tức là anh em. Mà trò thì đối với thầy là cái tình của người con đối với người cha, do đó mà gọi là đệ tử, tức là cái liên quan giữa thầy trò là như thế đó. Thì quan niệm của Phật giáo Ấn á, thì Phật có đưa ra là cái cách mà chúng ta ở chọn một vị thầy đó, thì Phật nói thế này: khi gần một vị nào mà phiền não càng ngày càng tăng trưởng, tức là pháp bất thiện tăng trưởng mà pháp thiện tổn giảm đó, thì người đó phải xét rằng nên bỏ vị thầy đó đi. Còn nếu mà gần một vị thầy nào mà pháp lành càng ngày càng tăng trưởng, pháp chẳng lành càng ngày càng tổn giảm đó, thì chúng ta nên ở gần người đó. Và với một người xuất gia thì Phật đưa ra tới bốn trường hợp. Là trường hợp thứ nhất á, là chúng ta đi theo một vị thầy mà vừa có cơm ăn áo mặc, tức là đời sống kinh tế vật chất được bảo đảm, nhưng mà không thể tiến tu, thì người này vẫn phải bỏ ông thầy này ra đi, là vì chuyện xuất gia không phải là cốt để kiếm cơm ăn áo mặc. Nhưng mà giả sử như chúng ta gần một vị thầy nào mà có cơm ăn áo mặc đầy đủ mà vừa được tiến tu, thì dù ông thầy có đuổi cũng không đi, vì chỗ đó là chỗ mình phải cố lì ở lại. Và trường hợp thứ hai là gần một vị thầy có cơm ăn, không cơm ăn áo mặc, nhưng mà có pháp để tiến tu, thì người này cũng phải cố gắng ở lại. Là vì chuyện xuất gia là quan trọng là để tiến tu, thiếu thốn vật chất một chút xíu cũng không có sao. Còn điều thứ tư nữa là vừa thiếu thốn cơm ăn áo mặc, vừa không thể tiến tu, thì Đức Phật cho phép ngay lúc nào chúng ta nhận rõ tình trạng đó, ban đêm có quyền bỏ đi ban đêm, ban ngày có quyền bỏ đi ban ngày, và không có lỗi gì hết. Như vậy thì mình thấy chuyện xuất gia hay là tu học, Đức Phật đặt lên cái quan điểm, vấn đề quan trọng nhất là làm sao để tiến tu, chứ không thể nào nói là mình theo một vị thầy như tinh thần của Trung Hoa, nghĩa là từ đó cho đến khi trọn đời không được quyền bỏ vị thầy đó, bỏ coi như là phản sư. Mà cái tội phản sư là nó tương đương với cái tội là nghịch tử. Một đứa con bất hiếu, một người tôi bất trung, hay là một người học trò mà phản thầy, thì người đó có thể bị giết chết không có phạm tội. Ông thầy có quyền giết chết học trò, cũng như cha có quyền giết chết con, hay là ông vua có quyền giết chết người quan lại hiền thần của mình. Như vậy thì chúng ta thấy quan niệm của Phật giáo Ấn á, nó phóng khoáng hơn là quan niệm tinh thần sư đệ của Trung Hoa. Và từ cái tinh thần đó chúng ta thấy ở đây đó, thì giả sử như ngài Quyền Giác á, là đệ tử của Tông Thiên Thai, đã xuất gia thọ giới và tu học với rất nhiều vị sư, nhưng mà về sau Thiền Tông lại ghi ngài là người nối pháp của Lục Tổ, tức là cái người mà cán đáng được cái đại sự của ông thầy, nối nghiệp ông thầy và tỏ ngộ với người nào thì thuộc về đệ tử của người đó. Thì chỉ trong tinh thần thiền mới có cái điều này. Còn trong các tông phái khác thì chúng ta vẫn giữ ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn là Ấn Độ. Chẳng hạn như quý vị quy y với vị thầy nào thì coi như vị thầy đó là bổn sư của mình, và những vị thầy khác không phải là thầy chính. Trong khi đó nhà thiền thì chúng ta ngộ đạo, khai tâm điểm nhãn với vị nào, chúng ta sẽ được coi như là đệ tử nối pháp của người đó. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thì như vậy thì tinh thần thiền á, nó ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ nhiều hơn là của Trung Hoa. Giờ nói về tác phẩm này, Chứng Đạo Ca. Nghe cái tiếng ca là mình đã thấy nó hơi trục trặc rồi. Là tại phàm là tu sĩ á, là không được ca hát gì hết. Chúng tôi khi mới vô, dù là một chút tiểu nhỏ đi nữa, cũng giữ cái giới là không được ca hát. Nên ra mà tại sao ở đây Ngài Quyền Giác khi chứng đạo rồi, Ngài có thể làm một bài mà Ngài xác định đây là bài ca như thường. Thì chỗ này quý vị biết cái thể văn đó, của Trung Hoa hồi xưa đó, về văn hoặc là thơ đó, nó bắt buộc nó phải có những cái quy luật rất là khắc khổ. Cho nên nó không đủ sức để nó chứa được một cái phóng khoáng hay cái tâm của một người khi đã giác ngộ rồi, thì họ phá bỏ hết những cái hình thức quy ước. Cho nên nếu mà chọn thể thơ, thể văn, biền ngẫu hay là lối của văn chương, huôn sáo, thi cử của Trung Hoa, thì nó không đủ cái hình thức hay là đủ cái cốt cách để nó tải những cái điều hứng thú mà Ngài thấy trong khi Ngài chứng đạo. Do đó mà Ngài chọn cái thể ca, là chúng ta có thể nói đi nói lại một hai những cái ý chính, hoặc là muốn ngừng hồi nào ngừng, chứ nó không có theo một cái bố cục mà hạn hẹp như là thể thơ hoặc là thể văn của Trung Hoa hồi xưa. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, chính bài ca này là nói lên một cái thấy hoài khuôn sáo của Ngài Quyền Giác sau khi Ngài đã ngộ đạo. Phàm là một vị tu sĩ thì không được ca hát. Thành ra cái quan niệm giữa Trung Hoa và Ấn Độ nó cũng có cái khác nhau giữa bài ca. Ở bên Ấn Độ đó, ca hát là dành cho cái nghề coi như là tệ hại hạ tiện nhất trong xã hội. Và một người đứng đắn thì không bao giờ ca hát hết. Cho nên tu sĩ là tuyệt đối không được ca hát. Và Đức Phật cấm tuyệt một vị tu sĩ không được làm thi thơ và không được ngâm dịnh. Kiểu mà mình tụng kinh theo nhịp mõ bây giờ đó là Đức Phật cũng rầy nữa. Thành ra mình thấy những nước mà chịu ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ đó, người ta không có chuông mõ tụng mà ăn rập như mình. Trong khi đó ở bên Trung Hoa đó, thì quý vị biết trong tứ thư và ngũ kinh của họ có quyển kinh thứ nhất, thi, thư, rồi có kinh nhạc nữa, lễ nhạc. Như vậy thì cái âm điệu tiết tấu của người Trung Hoa đó được coi như là một trong những cái điều căn bản của văn hóa họ. Cho nên khi Phật giáo Ấn Độ đi qua Trung Hoa thì bắt buộc phải căn cải sửa đổi sao cho người Trung Hoa chấp nhận. Cho nên từ những cái bài tụng, một người tụng ở bên Ấn Độ không được tụng ăn rập thì đi qua Trung Hoa lại có trống, có chiên, có chập chả, có đờn, có hát, tụng theo cái lời kinh. Và cái đó mới được gọi là người văn minh. Còn nếu mà thiếu nhạc, thiếu lễ thì người Trung Hoa coi như không phải là văn minh. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thành ra khi mà đọc dự luật á, chúng ta thấy Ngài A Nan một hôm Chư Tăng đương tọa thiền, thì một số Phật tử kéo đến rất đông. Ngài A Nan mới dạy cho các vị Phật tử này một số bài pháp cú, rồi để kiểm chứng coi các vị này có thuộc hay không, Ngài A Nan biểu các vị đã đọc với nhau, tức là đọc ăn rập như chúng ta tụng kinh bây giờ. Thì sau khi xả thiền ra, Phật quở Ngài A Nan từ đây về sau không được cùng với người thế tục động kinh ăn rập như vậy. Như vậy thì nó làm cho bầu không khí trong tinh xá sẽ mất yên tĩnh đi và tổn hại đến các vị sư tọa thiền. Thì cái đó được ghi vào trong luật tùy theo. Nhưng mà khi đi qua Trung Hoa thì chúng ta thấy những pháp môn tu mà người Việt Nam bây giờ ảnh hưởng nè. Chúng ta đến chùa tụng pháp Hoa, Địa Tạng, có chuông, có mõ. Và ở bên Trung Hoa cũng như một số các chùa ở miền Trung đó, thì có trong khi hồi kinh nó còn lễ tán và có nhạc đờn ọ e theo nữa. Như vậy thì nó khác hẳn với cái tinh thần của Ấn. Nhưng mà như vậy mới thích hợp với tinh thần của Trung Hoa. Thì đề cập đến cái sự khác nhau giữa tu sĩ Ấn và tu sĩ Hoa đó, thì một vị thiền sư Ngài nói như thế này: gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Có nghĩa là con gà mà nó lạnh thì nó leo lên cây nó đứng, trong khi con vịt á, nó lạnh á, thì nó tuột xuống nước nó lội. Như vậy con gà mà bắt chước con vịt thì con gà sẽ chết chìm, mà con vịt mà bắt chước con gà thì bắt cũng không được. Như vậy thì cùng trốn lạnh, nhưng mà mỗi loài gia cầm có một cái phương pháp trốn lạnh khác nhau. Như vậy thì cùng tu, nhưng mà người Ấn Độ tu theo cái kiểu của họ và người Trung Hoa tu theo cái kiểu riêng của Trung Hoa. Người Ấn Độ không thể bắt chước người Trung Hoa và người Trung Hoa không thể bắt chước người Ấn Độ. Cái khéo ở đây là chư sư sẽ đem giáo lý nhà Phật dạy làm sao cho người trong dân tộc địa phương có thể tu được, chứ không thể nào gặp khuôn nền văn minh Ấn Độ đi qua Trung Hoa được. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Chẳng hạn như người trong Ấn Độ khi gặp Phật đó, thì cái cách mà coi như họ cung kính nhất là bật bận ít quần áo chừng nào là tốt chừng nấy. Cho nên khi chư tăng hay là Phật tử gặp Phật là thiên đản hữu kiên, nghĩa là giặt áo ra bài cái giai trần. Là vì chúng ta khác nhau là do cái lớp phù hoa bận bên ngoài. Ví dụ như ở đây tôi dòm thấy người nào bận áo vải, người nào bận áo xoa, người nào bận áo thun, thì biết ăn thua vào cái chất liệu vải mình bận thì biết người đó có tiền hay không có tiền. Thì một người môn đồ khi mà gặp Đức Đạo Sư thì các ngài sẽ trạch áo bài cái vai ra, có nghĩa là con hoàn toàn trần văn trụi trước mặt thầy đây. Những cái thứ đó hoàn toàn, tiền bạc và những cái lụa là hết lên người con hoàn toàn không có giá trị. Trong khi đó người Trung Hoa đó, mà khi chúng ta mà muốn tỏ lòng cung kính ông thầy đó, hay là với một người nào đó, thì chúng ta phải mặc áo, đội khăn và hiêu mão chỉnh tề. Chẳng hạn như bây giờ Việt Nam mình vẫn giữ điều đó. Ví dụ như bọn ông chủ nhà đương bật cái quần cục, cái áo thun, mà có khách quý đến thì lật đặt bận quần dài vô. Và ông bà mình hồi xưa còn có trịnh trọng, mặc áo dài khăn đóng lên, đó là tiếp khách quý. Trong khi đó người Ấn Độ á, mà gặp cái người họ kính trọng thì họ lột khăn ra, lột áo ra, đưa cái vai ra, đó là kính trọng. Và người Tây Tạng mà kính trọng là le cái lưỡi ra, thì đó là cái kính trọng dữ lắm. Như vậy thì những cái dân tộc tính đó không thể nào khi họ chấp nhận một tôn giáo mới mà họ bỏ đi, thì bắt buộc chư tăng phải sửa đổi làm sao cho họ thích hợp. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên ngài Quyền Giác, ngài ca bài này á, mà ngài không thấy mình là một tu sĩ phạm giới là vì nó thích hợp với dân tộc của ngài. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ chúng ta vô bài văn là vì lịch sử ngài Quyền Giác thì chúng ta đã học qua Pháp Bảo Đằng Kinh rồi. Giờ chỉ nói là ngài Quyền Giác khi gặp Lục Tổ thì ngài được ấn chứng. Thì cái ấn chứng này đó, tôi xin mượn lời của các vị thiền sư, là một vị thiền sư sau khi gặp được vị tổ đại ngộ, người ta mới hỏi chứ, ông đến với hòa thượng đó, ông ấn chứng, ông cho ông cái gì, mà sau đó từ đó về sau, ông nói ngang nói dọc không ngán ai hết. Thì vị thiền sư này đáp rằng, tôi khi đó đi tay không, về tay không. Ấn chứng ở đây là đi tay không, về tay không, tức là tôi đến nơi đó gặp ông thầy, không cho gì hết và tôi trở về không mang theo cái gì hết. Đó là tinh thần của nhà thiền. Thì bây giờ tôi có thể đưa cái thí dụ để quý vị thấy. Như hôm trước tôi hay đưa thí dụ đó, chẳng hạn hôm nay là ngày Chủ nhật, nhưng mà tôi đã mặc ước với một số các vị ở đây rồi, cứ nói bữa nay là ngày thứ năm chẳng hạn. Thì chừng người thứ nhất nói là thứ năm, người thứ hai nói thứ năm, người thứ ba cho đến người thứ mười nói thứ năm. Thì cái người mà bị gạt á sẽ hoang mang và không biết là mình mê hay tỉnh. Tại sao 10 người chung quanh đều nói là thứ năm, trong khi chỉ một mình biết là Chủ nhật. Thì vị này cứ hỏi người nào thì tôi cũng dặn trước hả, là cô đó mà hỏi là phải nói là thứ năm. Thì một lát vị này nghi rằng chắc mình hơi thần kinh rồi, hay là sớm mơ mình uống cái gì quá độ mà bữa nay cái ngày tháng nó bắt đầu lộn xộn đi. Nhưng mà bây giờ muốn tạo lại niềm tin cho vị này thì cô Phật tử này đó phải đi ra hỏi thầy viện chủ, thưa thầy, bữa nay là thứ mấy mà sao ai cũng nói là thứ năm hết, trong khi con biết là Chủ nhật. Thì thầy nói là mấy người đó gạt con đó, bữa nay là Chủ nhật. Thì vị này sẽ nói rằng từ đây về sau không ai gạt tôi được hết, tại vì tôi đã vững niềm tin rồi. Ông thầy là người không bao giờ nói láo, ông nói là Chủ nhật và tôi đã biết rõ Chủ nhật, mà vì mấy vị gạt tôi thành ra tôi mới bị lộn lạo như vậy. Như vậy thì ông thầy cho cái gì mà cô này dám về không ngán ai hết như vậy? Tức là chỉ xác nhận rằng cái niềm tin của vị này là đúng. Quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này ngài Quyền Giác, ngài đó có một cái thấy nào đó, nhưng mà người chung quanh không chấp nhận cái thấy của ngài. Quý vị thấy khi mà chúng ta sống dưới đạo đó, người chung quanh ngó giống như ngu vậy. Trong Pháp Cú có kể câu chuyện, có hai anh chàng ăn trộm đi đến gặp Phật, mà gặp không phải để nghe Pháp, mà cũng như tục lệ của Ấn Độ cũng giống như mình bây giờ đó, khi vô mà nghe Pháp thì người ta bỏ giày vét nón ở bên ngoài. Thì hai anh chàng này trước khi mà đi đến gặp Phật mới vác đến hai cái bao thiệt bự, để đợi người ta nghe Pháp say mê thì bằng đằng này mới là quơ hết giày vét nón đi. Thì trong lúc mà rình để nghe Pháp đó, rình người ta để mà quơ đồ đó, thì có một anh tự nhiên xong nghe Phật nói xong cái ảnh chứng quả tu đà hoàng. Mà dĩ nhiên chứng quả này rồi nó có một cái niềm tin rất là vững mạnh, cho nên anh không có ăn trộm nữa. Và anh trở về tay không. Thì trong khi người bạn của anh đó thì quơ được một bao đồ thiệt bự, cho nên trên đường về người ăn trộm mà quơ được đồ mới nói với người bạn đi tay không là xong, anh ngu quá vậy, bữa nay là cái bữa làm ăn lớn mà đi đến rồi đi về tay không. Như vậy thì người này từ bỏ, sau khi chứng đạo từ bỏ những hành động xấu dưới mắt của người đồng nghiệp của mình là người ngu, người không biết khôn. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta bắt đầu tu, bắt đầu học đạo á, người ta chửi chúng ta không buồn. Vậy đối với những người ăn oán chúng ta không có trả thù nữa, thì coi như là đối với con mắt đồng nghiệp của mình hồi xưa đó, những bạn cùng tham sân si với mình á, thì mình có vẻ ngu xuẩn và khờ dại hơn. Thành ra lúc này là lúc mà cần đến một vị thầy để xác định trở lại niềm tin của mình. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì cô này hồi nãy cổ đã biết hôm nay là Chủ nhật, nhưng mà người chung quanh cứ nói là thứ năm, cho nên cổ bắt đầu hơi lung lay niềm tin. Khi đến vị thầy nói bữa nay là Chủ nhật, thì cái thấy này từ ban đầu cô đã thấy. Thành ra chỗ này ông thầy không cho một cái gì, cô này không thi một cái gì hết, cho nên gọi là đi tay không, về tay không. Thành ra chỗ này, cái trí huệ này chúng ta đã tự có, nhưng mà vì người chung quanh họ lung lạc mình riết cái rồi đâm ra mình tưởng là mình mất. Chẳng hạn như ai không biết rằng cái thân này là vô thường, ai không biết là tài sản là vô thường, ai không biết rồi sinh ra rồi có ngày mình sẽ chết. Và khi mình chết rồi đó, số diện tích mà mình chiếm được á, không được hai thước vuông. Như vậy thì mất cả cuộc đời để đau khổ, cười khóc, tranh giành những cái thứ mà không thể đem theo được. Nhưng mà giả sử như cái nhìn này mình đã thấy một mình, nhưng mà đi ra ngoài xã hội, nếu sống như vậy người ta gọi là ngu. Cho nên chúng ta bắt buộc phải đến với một vị thầy. Vị thầy sẽ xác định cho cái thấy, cái nhìn như thế này là đúng, gọi là ấn chứng. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Phải không? Thành ra ấn chứng ở đây thật ra không có thêm cái gì hết, mà chỉ xác nhận rằng người đệ tử đã trưởng thành, đã đủ niềm tin để sống một mình rồi. Và qua tác phẩm đầu, câu đầu, quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Đó là bốn câu đầu mở đầu bài kệ. Mở đầu là ngài hỏi thế này, anh thấy không? Chữ quân có thể là anh, là cô, là bà hay là bạn. Bạn thấy hay không? Ở thấy cái gì? Dứt học vô vi nhàn đạo nhân. Tức là cái thấy từ khi mà ngài chứng đạo rồi, ngài thốt lên cái câu đầu tiên là hết học rồi, không làm, chỉ là một ông đạo nhàn thôi. Thì đây là cái câu tuyên bố rất là quan trọng trong nhà thiền. Nó chứng tỏ người đệ tử trưởng thành. Thì quý vị nhớ, hôm trước khi mà thầy dạy mình bài học mà vào đầu năm Tết năm ngoái á, thầy có nói một câu thế này: sở dĩ chúng ta phải tu á là vì biết rằng sống có ngày chết, mà chết rồi còn luân hồi, cho nên nếu không tu á thì luân hồi vào cõi dữ, vì cái chết mà chúng ta phải tu, phải không nè. Chứ nếu mà sống hoài thì chúng ta chỉ cần gửi ngân hàng cho nó bảo đảm thôi, khỏi cần tu gì hết. Nhưng mà sống có ngày chết, rồi chết còn luân hồi vào cõi lành hoặc cõi dữ, do đó mà chúng ta phải tu. Như vậy thì một người có thể bỏ cha mẹ, bỏ vợ con, bỏ làng xóm để xuất gia vô trong chùa là để tu. Và trước khi mà có được một cái đạo lực hay là niềm tự tin mãnh liệt thì người này phải học đạo chứ, phải không? Cho nên khi mà ở trong kinh á, chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là học đạo, giai đoạn thứ hai là kiến đạo, giai đoạn thứ ba là tu đạo, và nếu thêm giai đoạn đó là thứ tư là chứng đạo hay là vô học đạo. Tức là khi mà chúng ta bắt đầu tìm thầy học đạo đó, thì giai đoạn này mới là đi tìm thầy để học đạo thôi, chưa rõ đường đi nước bước. Và đến khi ông thầy chỉ cho mình rõ đường đi nước bước từ đâu rồi á, thì giai đoạn này gọi là kiến đạo. Thì từ cái kiến đạo này mình mới bắt đầu qua những quả vị gọi là tu đạo. Thì trong lúc này tùy theo năng lực của hành giả, có thể đoạn bớt phiền não nhiều hay ít, mau hay chậm, mà sắp là quả vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Cho đến khi vị này đạt đến kết quả là hết trơn phiền não rồi đó, thì vị này gọi là vô học đạo, là không còn học nữa. Ở ngoài thế gian á, mà người ta muốn chửi người nào dốt thì họ nói là đồ vô học. Nhưng mà ở trong đạo á, theo tinh thần của các kinh điển đầu tiên của Phật đó, thì người nào mà được gọi là vô học là người đã hết trơn phiền não, không còn học nữa. Thành ra tuyệt học là cái người không còn học nữa. Quý vị hiểu chỗ này chứ, phải không? Nhưng mà chỗ này đó, như vậy thì chúng ta có đạt đến địa vị vô học này chưa? Thì ở đây không phải là ngài Quyền Giác có thể đạt đến địa vị A-la-hán mà ngài nói là dứt học. Nhưng mà thật ra cái học trong nhà thiền nó khác với cái học ở ngoài. Học ở ngoài thì càng ngày chúng ta càng biết thêm kiến thức. Thí dụ như bữa nay mình học A, B, C thì ngày mai mình học chữ D, chữ E, chữ F chẳng hạn. Tức là càng ngày càng tăng thêm. Hôm nay biết một chuyện, ngày mai biết hai chuyện. Tức là càng ngày càng tích lũy kinh nghiệm thì gọi là học. Trong khi đó cái học trong nhà Phật á, là càng ngày càng bớt đi. Thì hôm trước tôi nhớ thầy có lần thầy kể câu chuyện thế này. Thầy nói có anh chàng đó, cái mặt anh nó cũng không đến nỗi nào xấu xí lắm. Nhưng mà người chung quanh á, cứ chê anh là xấu, do đó mà anh cố gắng sơn phết cái mặt mình. Bữa nay anh sơn một lớp phấn xanh, mai sơn lớp phấn đỏ, sơn riết cái mặt dày mo lên, không biết ở đâu là mặt thật của anh. Cho đến khi mà anh một hôm anh dòm trong gương, anh thấy gương mặt anh quá quái dị đi, thì anh mới nhớ là hồi xưa mình không đến nỗi xấu xí như thế này, nhưng mà do khoác lên trên người mình nhiều lớp phấn son quá, cho nên mình bây giờ mới biến dạng. Cho nên bây giờ anh này mới trở về cái gương mặt cũ của mình, và thì phải lột hết, càng ngày càng lột. Nghĩa là làm sao lột hết cho đến bao giờ lòi ra cái mặt thật không son phấn, thì khi đó mới trở về con người cũ của mình. Thì cũng vậy, chúng ta khoác lên con người của mình biết bao nhiêu lớp huyễn ngã, thì cái học ở đây là lột hết lớp này qua lớp khác, cho đến bao giờ không còn cái gì để lột nữa, thì khi đó gọi là bản lai diện mục của mình. Quý vị hiểu chưa? Tại cái học ở đây là tìm lại con người nguyên sơ của mình, cho nên cái này là lột bớt những cái chấp lầm, những cái hiểu bậy của mình, chứ không phải là học để thêm, cho nên nó là dứt học. Thứ hai đó là vô vi, là làm. Thường thường mình làm á, chẳng hạn như là khi tụi tôi mới vô chùa đó, thì tụi tôi hay lẫm làm những công chuyện nặng nhọc như gánh nước, chùi cầu hoặc là làm nặng. Mà tại sao làm như vậy? Là vì người lớn dạy rằng làm cho nó có phước. Mà có phước thì nó sẽ bạc bớt cái nghiệp cũ của mình đi. Rồi chẳng hạn như là những vị ngoài thời tu riêng á, còn có tu chung á, còn có những thời tu riêng. Tức là lại sám hối, tụng kinh, niệm Phật để thêm công đức. Thì cái đó gọi là tu để tạo công đức của mình. Mà ở đây ngài gọi là vô vi, có nghĩa là không làm. Thì không làm không phải là người này làm biếng, nhưng mà thật ra làm không còn mục đích nữa. Thì hôm trước tôi có nói về cho các Phật tử nghe về cái danh từ ba la mật, tức là đáo bỉ ngạn, là cái chuyện của một người trưởng thành khi họ làm mà không còn mong cầu. Thì hôm trước tôi có đưa thí dụ như một người bố thí đi. Ở đây tôi có một chẳng hạn như hàng ngày đó có những vị Phật tử đến cúng cho chúng tôi khoảng 5.000, 10.000. Và thường thường á, cúng là hay đi kèm với một cái giấy cầu an hay cầu siêu, phải không? Tức là con bỏ chút tịnh tài này, ước mong là nhờ phước đức này mà người thân đã mất hoặc là còn tuổi của tụi con á, được an ổn chẳng hạn. Thì cái đó là việc làm đó có sở cầu. Nhưng mà rồi cũng có rất nhiều người Phật tử đến đưa tôi có khi hàng trăm ngàn, và nhờ tôi giúp bên trại cùi mà không có kèm theo một cái giấy cầu an cầu siêu nào hết. Và họ cũng dùng cái danh từ rất dễ thương: thưa cô, cho con cúng trại cùi. Chỉ cúng á, là cái tài tiền này cúng chùa thì có kèm theo cái giấy cầu an cầu siêu, mà cúng trại cùi thì không có kèm theo cái giấy nào hết. Tức là mình không bao giờ mà đòi hỏi những ông cùi này cầu nguyện cho mình. Mà tại sao mình làm? Vì thấy thương mà làm. Trong khi đó thì chúng ta cúng ở trong chùa thì chúng ta có cái điều kiện hoặc cầu an hoặc cầu siêu. Thì hành đạo động cúng chùa mà có kèm theo cái giấy này gọi là làm có mục đích. Còn hành động mà cúng cho trại cùi, quý vị cũng dùng chữ cúng. Cúng dường có nghĩa là cung cấp để nuôi dưỡng, phải không? Là cung dưỡng. Như vậy thì giúp ở đây là hoàn toàn không có mong cầu gì hết. Không bao giờ quý vị mà giúp như vậy mà quý vị ước mong là tôi sẽ được đẹp, được giàu, được sang, được tai qua nạn khỏi gì hết. Mà chỉ vì thấy những người đồng bào mình đau khổ mình giúp thôi. Thì hành động này là mà hoàn toàn không có một cái ý nguyện gì cầu mong. Hành động này được gọi là ba la mật, gọi là vô vi. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Phải không? Thành ra ở đây mình thấy nè, giả sử như một đứa bé gái 5 tuổi, má nó biểu nó là con đem cái con búp bê này cho người bạn con đi, thì nó nhất định nó không cho, tại vì nó vô thì được chứ ra không được. Thì má nó cứ khuyến khích rằng, con cho bạn con búp bê này đi, má sẽ mua cho một con đẹp hơn nữa, mà biết nói biết bò chẳng hạn. Thì con bé này sẽ bỏ cái con búp bê này để đổi lấy một con búp bê đẹp hơn. Thì hành động này không được gọi là bố thí giúp người, mà hành động này chỉ gọi là bắt nguồn từ sự trao đổi, bỏ một cái xấu để lấy cái đẹp hơn. Như vậy thì chúng ta cúng hoặc giúp người khác 5 đồng với hy vọng rằng sau này kiếp sau mình được 50, hoặc là cúng cái bông sen kiếp sau mình được đẹp như hoa hậu rồi chẳng hạn. Hành động này còn ấu trĩ như đứa bé đó cho con búp bê mà mơ con búp bê đẹp hơn. Quý vị hiểu chứ? Thì hành động này chưa phải là xả bỏ, chưa phải là tu hành mà có mục đích. Bây giờ con bé này lớn đến 10 tuổi thì mẹ nó nói thế này: con đem con búp bê này cho bạn con đi, như vậy thì mẹ sẽ khen con là giỏi, là ngoan. Thì con bé này sẽ cho đứa bạn con búp bê này để đổi lấy một lời khen của mẹ. Giống như bây giờ tôi khuyến khích quý vị nên giúp người, nên cúng chùa, nên bố thí, như vậy để được tiếng là Phật tử thuận thành chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta không mong cầu một cái gì hết, nhưng mà để đổi lấy một cái danh xưng hư uyển. Thì đây là trình độ này khá hơn con bé hồi nãy, nhưng mà vẫn còn có một cái gì trao đổi trong đó, phải không? Rồi bây giờ giả sử như cô bé này đã lớn thành một thiếu phụ khoảng 30-40 tuổi, thì bà mẹ mới hỏi là: con búp bê mà hồi 5-6 tuổi con chơi đó, bây giờ con có cần hay không? Thì dĩ nhiên là bà già 30-40 tuổi này không bao giờ chơi búp bê hết, cho nên nói: dạ con không cần nữa, má cho ai cũng được. Và cô này sẽ không theo dõi coi con búp bê này cho ai, cho người xứng đáng hay không. Chỉ biết là cái này cô không cần nữa, mà có người cần thì người đó cứ lấy, cô hoàn toàn không quan tâm đến. Hành động này cũng cho con búp bê đó mà không có một sự sao động tính toán trong tâm. Hành động này gọi là bố thí ba la mật, tức là xả bỏ không có toan tính. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì mình thấy tất cả những hành động của con người mình đó, dù tu, dù học, dù thế gian hay xuất thế gian, Nếu mà còn có ngã là còn có tính lỗ lời phải quấy hơn kém. Nghĩa là tính toán xong rồi chúng ta mới xả bỏ ra. Tức là chúng ta, ví dụ như tụi tôi hồi mới vô đó, mà tính rằng, nghe nói trong kinh nói đó, người nào mà chùi cầu kiếp sau đẹp đó. Thành ra hồi đó tôi hay đăng ký chùi cầu lắm. Tại vì chỉ có chùi cầu như vậy mà kiếp sau nghĩa là từ tay chân mặt mũi tới móng tay mình đều đẹp hết. Thì chẳng mình hy sinh, nghĩa là làm cái chuyện này dơ bẩn một chút mà kiếp sau nó không ho nhiều hơn. Thì hành động này gọi là trao đổi. Nhưng mà sau khi lớn lên rồi thì bây giờ mình vẫn làm điều đó, nhưng mà không mong cầu gì hết. Chỉ biết rằng đó là những hành động dơ bẩn và những cái nặng nề ít ai làm, thì thôi mình làm được, làm dùm cho người ta. Thì hành động này không mong cầu, vẫn làm, nhưng mà gọi là vô vi, là vì nó không thúc đẩy bởi một động cơ từ cái tâm ích kỷ, tâm tham, tâm sân mà ra. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thành ra ở đây không phải là cái người đó sau khi dứt học, tức là đạt đến trình độ này họ không làm, mà thật ra làm không còn mong cầu. Cho nên chữ vô vi này á, mà nói nguyên câu là vô vi, nhi vô sở bất vi, không làm mà không gì không làm. Có nghĩa là vẫn làm, nhưng mà không làm dưới một cái ước nguyện hay là dưới những động cơ là tham hay sân nữa. Và đoạn thứ câu, những danh từ kế là nhàn đạo nhân, tức là ông đạo nhàn. Thì chỗ này quý vị thấy, vào ngày đầu năm đó, thầy chúng tôi hay tổng kết coi cái công lao tu hành của mình. Và thường thường đó, đối với những người mà chưa hiểu đạo thì sinh tử là việc lớn. Cho nên đến người đó thuộc về cái loại là còn nhiều việc phải làm. Và khi mà Đức Phật mà chứng đạo rồi đó, thì Ngài tuyên bố như thế này. Sinh đã tận, phạm hạnh đã lập và việc làm đã xong. Tức là xong hết mọi việc rồi. Và các vị thiền sư khi chứng đạo thì Ngài nói thế này. Bây giờ mọi việc đều không còn nữa. Ta không biết làm gì hơn là bật lên một tiếng cười. Nhàn đạo nhân tức là cái người đã làm xong việc của mình. Như vậy thì một người sinh ra trong xã hội này ít nhất á, thì cũng phải có trách nhiệm với cha, mẹ, bà, con, thân thuộc, nội ngoại hai bên hay là cái xã hội mà mình đương sống. Như vậy thì một vị tu sĩ bỏ hết những xã hội đó để đi theo cái chí nguyện là học đạo tiến tu, thì phải có một cái niềm tin nào mãnh liệt hay là cái khám phá nào. Nghĩa là mới mẻ dữ lắm mới làm cho Ngài nói là bữa nay hết rồi. Sinh đã tận, tức là biết rằng dòng sanh tử từ đây chấm dứt. Phạm hạnh đã lập, có nghĩa là hạnh sa môn đã xong rồi. Và mọi việc làm đã xong. Khác nhau giữa một ông tăng đa sự và một ông tăng vô sự là ở chỗ một bên rất là khỏe và một bên thì rất là bận bịu chuyện công phu bái sám học hỏi. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thành ra Ngài Quyền Giác khi mà vừa chứng đạo xong đó thì Ngài làm bài ca để tên là chứng đạo. Mà ở trong nhà thiền mà phải nói đó, dân mà dám nói chứng đạo thì chỉ có hai loại. Một á là tăng thượng mạng, tức là chưa chứng gì hết mà dám xưng là mình chứng. À, thứ hai nữa là phải có một cái niềm tin nào mãnh liệt lắm họ mới dám xác nhận rằng tôi đã chứng đạo và làm bài ca này chứng đạo. Quý vị theo dõi những cái sách của thầy viết á, thầy không có dám viết cuốn nào mà chứng đạo hết trơn á, mà thầy chỉ nói là hé mở cửa giải thoát, phải không nè, có nghĩa là mở hơi hơi ra để coi thôi, chứ không có dám nói rằng mình chứng đạo. Vì nếu mà nói như vậy người ta sẽ nói mình là cái người tự cao tự hào. Nhưng mà Ngài Quyền Giác Ngài dám nói câu này chứng đạo ca thì có nghĩa là Ngài có một cái niềm tin nào rất là mãnh liệt. Và ở trong nhà thiền cũng như ở ngoài á, thì giả sử như chúng ta mà chứng đạo giả chưa có thiệt đó, cũng như đồ giả đó, thì quý vị thấy đồ giả nó giống hệt như đồ thiệt rồi đó, nhưng mà có một cái là xài không bền. Ví dụ vàng giả mình đeo vài bữa cái nó tróc nước sơn, nó thành ra lòi chì ở trong. Rồi chẳng hạn như là bánh xe giả hay là máy cắt xét giả, những cái đó đồ nó giống hệt như đồ thiệt nhưng mà nó không có đủ thời gian. Ví dụ như một cái đồ thiệt mình xài được 10 năm thì đồ giả có 1 năm thôi. Do đó mà sự khác nhau giữa cái giả cái thật là một bên á chịu được sự thử thách của thời gian, còn một bên nữa chừng vài bữa là nó hư. Thì ở đây cũng vậy, Ngài Quyền Giác Ngài làm bài chứng đạo ca này, nhưng mà cuộc đời của Ngài đã chứng tỏ rằng bài ca này phát xuất từ một cái chứng đạo thật chứ không phải là cái lầm tưởng. Do đó mà sử của Trung Hoa mới kết tập bài ca của Ngài vào trong Đại Tạng Kinh. Và phải có một cái niềm tin nào vững mạnh đến nỗi mà ngày hồi xưa mình là một người đi ăn mài chân lý, vô trong chùa chỉ dám làm công quả, chỉ kiếm phước, mà bây giờ dám nói lên bài ca chứng đạo này. Thì cái này, cái niềm tin đó, Ngài Lâm Tế, Ngài kể chuyện là sư tử Long Vàng, như kỳ trước tôi đã kể cho quý vị nghe. Tức là con sư tử vì mồ côi mẹ, cho nên từ nhỏ lớn được con cừu nuôi, thì nó sống trong bầy cừu, sống hết ngày này qua ngày khác chỉ bú sữa cừu và ăn cỏ và hoàn toàn quên mất cái cội nguồn là mình là sư tử đi. Cho đến khi mà lớn lên thì nó thấy cọp, thấy những con mà dữ dằn thì nó đều chạy và nó hoảng hốt hết. Cho đến một hôm con sư tử ra mới thấy tại sao giữa bầy cừu lại có con sư tử thanh niên rất đẹp lông vàng. mà ăn cỏ kêu be be, mà thấy bóng của con sư tử, con cọp, con voi, beo gì đó, đều nó đều chạy thục mạng hết. Cho nên con sư tử cha nhất định phải khám phá ra coi cái con này là con gì. Cho nên bữa đó tình cờ nó chọp được con sư tử con, thì con sư tử con mới khóc thét lên và năn nỉ là con là loài cừu yếu hèn, xin ngài tha dùm cho con. Sư tử cha mới là khám phá từ đầu tới đuôi thấy rõ ràng nó là con sư tử thiệt, không phải là sư tử giả, không hiểu sao nó sợ hãi như thế này. Cho nên cái con cha này nó mới là bắt con ông con đó, đem ra ngoài bờ suối và nó dí mũi con sư tử con, biểu là phải nhìn xuống suối coi cái gì. Thì con sư tử con nó mới dòm xuống suối, nó thấy dưới bóng, dưới lòng suối đó thì có hai con sư tử, một con sư tử già và một con sư tử lông vàng rất là đẹp. Thì nó mới hét lên một tiếng, từ đó nó không còn sợ hãi bất cứ một loài nào trên thế gian này, vì nó biết nó là dòng dõi của chúa rừng. Thì ngày Long Tới, ngày miều mượn cái thí dụ đó để ngày nói cái người khi mà họ tỏ ngộ đó, thì họ giống như con sư tử, nhìn ra mình là sư tử, không còn sợ hãi, không còn đau đớn, không còn gian sinh khóc lóc nữa, mà mình đủ sức đối phó với phong đa ba của thế gian này. Quý vị hiểu chưa? Thành ra do đó mà ngài Quyền Giác khi mà ngài chứng đạo, có nghĩa là ngài nhìn rõ cái cội nguồn sư tử của mình, cho nên ngài không có ăn mài công đức nữa và không bao giờ sợ hãi bất cứ bát phong, cho nên ngài mới dám nói lên cái bài gọi là chứng đạo ca. Và khi một người không còn sợ hãi một cái gì trên thế gian này thì người đó gọi là ông đạo nhân nhàn, tức là vô sự hết việc rồi. Sở dĩ chúng ta phải thức khuya dậy sớm công phu tụng kinh trì chú là vì chúng ta còn phiền não. Nhưng mà với người mà thấy phiền não không thành vấn đề thì người đó có thể ngủ suốt ngày, mượn là thương ghét đừng để lòng. Quý vị hiểu chưa? Hôm trước mình học ở trong bài của Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ đó, có một đoạn Lục Tổ dạy thế này: thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân nghỉ. Có nghĩa là khi lòng chúng ta còn bị chi phối bởi thương, bởi ghét là tham hoặc sân, thì chúng ta phải ngồi thiền, tụng kinh, trì chú. Nhưng mà giả sử lòng chúng ta vắng bóng những điều này rồi, thì khi đó khỏi mất công thức dậy, khuya thức dậy ngồi thiền cho nó mất công, phải không nè? Thành ra ở đây đó, nhàn đạo nhân, khi một vị sư không còn dụng công nữa thì gọi là đạo nhân nhàn. Ngày Lâm Tế sau khi đại ngộ rồi, ngài trở về chùa của ông thầy cũ là ngài Hoàng Bá. Thì hàng ngày đến đúng giờ chúng tăng ngồi thiền, ngài cũng leo lên trên thiền đường ngài ngồi. Nhưng mà bữa đó ngài Hoàng Bá đi tuần thì thấy ngài Lâm Tế đương nằm ngủ. Thì ngài bước đến, ngài rung cái thiền bản, thì ngài Lâm Tế mới hé mắt ra thì thấy thầy mình. Thì ổng lại mở mắt dòm một con thôi, rồi ổng nhắm lại ngủ tích đi. Thì ngài Hoàng Bá ngài le lưỡi rồi ngài thụt lui ra để cho người môn đệ của mình ngủ cho ngon. Rồi ngài đi qua gian kế bên, người sư đệ của ngài Hoàng Bá, tức là sư thúc của ngài Lâm Tế, đưa ngồi thiền. Thì ngài mới dơ thiền bản quánh cái ông thầy này và nói thế này: gian dưới hậu sinh ngồi thiền, gian đai trên này tôn túc ngồi vọng tưởng. Cái người ngủ mà không bị đòn, mà người ngồi thiền lại bị đòn, đó là một trong những cách rất là đặc biệt của nhà thiền. Mà tại sao người ở trên ngủ mà không bị đòn, mà người dưới này ngồi thiền lại bị đòn? Thật ra đây là một cái hành động của ngài Hoàng Bá nhằm xác định cho mọi người biết cái thấy của ngài Lâm Tế đã chín chắn. Cho nên dù ngài ngủ hay thức, ông thầy vẫn đặt niềm tin vào người đó. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra đó là cái cách để ngài xác nhận cho người chung quanh biết rõ rằng đây người đệ tử mình đã trưởng thành rồi. Ngủ hay thức đều là thiền, chứ không phải là phải ngồi. Nhiều khi mình ngồi trong tư thế ngồi thiền nhưng mà mình ngồi nhớ đông nhớ tây thì cái đó gọi là ngồi loạn tưởng. Còn giả sử như một vị nằm ngủ mà tâm không bị chi phối bởi tham sân thì cái đó vẫn gọi là thiền như thường. Cho nên thiền không hạn định vào những nguyên nghi. Thì ở đây vị này, ngài bài câu ca đầu tiên của ngài Quyền Giác á, là dứt học, là hết học rồi. Không làm, nhưng mà không phải là không làm, nhưng mà làm không còn có mong cầu, không còn mục đích nhắm tới nữa. Thứ ba là làm một ông đạo nhàn, tức là vô sự. Chẳng hạn như có vị thiền sư là ổng tu hành rất chín chắn, bữa đó cái ổng ra giữa cái cầu người đi qua đi lại, ổng nằm ổng phạch bụng, ổng phơi nắng đó, mà ra ai đi qua đi lại cũng kẹt xe hết trơn. Là cho đến ông quan tri huyện mới đến hỏi ổng là làm gì đây, ổng nói rằng tăng vô sự, nghĩa là ông tăng này là rảnh ra không có chuyện gì hết. Mà tại sao ngày mấy ngày thường thì tu hành rất đàng hoàng mà bữa nay ra giữa cầu nằm phạch bụng đó, người ta hỏi là tăng vô sự? Tăng vô sự là ông đạo nhàn này, phải không? Thì chúng ta có thể đạt đến cái trạng thái của ngài Quyền Giác hay không? Tôi mượn một cái câu chuyện để quý vị thấy rõ điều này. Tôi đọc một số chuyện chưởng của Trung Hoa đó, thường thường thấy nó lập cước trên cái cốt truyện thế này, là có anh chàng đó mặt mũi khôi ngô tuấn tú, sinh ra một cô cha mẹ thì sống rất bình thường, cho đến một hôm anh nhận được một cái lá huyết thư báo tin rằng cha mẹ mình đã bị giết vì một tên tử thù, là tên ma đầu ác ôn nào đó. Thì khi đó anh mới bắt đầu thấy rằng mình có một cái mục đích sống trên đời này á, là phải tầm sư học đạo, luyện võ nghệ để mà giết cái tên ma đầu đã giết cha và mẹ của mình. Thì anh ta bỏ ra suốt cả mấy chục năm trường quên ăn mất ngủ, và cả cái mục đích của anh là đau đáu làm sao thành tài để giết cái tên ma đầu đó mà trả thù cho cha mẹ mình. Thì cái cốt truyện trưởng nào nó cũng lập cước trên cái chuyện như vậy đó. Nhưng mà giả sử như anh chàng đó trong lúc đương luyện văn luyện võ thì khám phá ra rằng cái người giết cha mẹ mình không ai xa lạ mà là mình, thì anh chàng này làm sao? Tức là khi sinh anh ta ra thì bà mẹ đau đớn quá cho nên chết đi, và ông cha buồn quá nên tự giận chết theo. Như vậy thì kẻ thù giết cha mẹ anh là anh. Thì khi đó tắt cái cuốn truyện trưởng đó phải ngừng lại ngay đó, không thể nào tiếp tục nữa. Là tại vì nếu mà kẻ thù đó ở ngoài mình á, thì chúng ta có thể tiêu diệt được. Mà kẻ thù đó nằm ở ngay nơi mình, thì chúng ta thôi chứ gì, phải không? Như vậy thì tất cả công lực của anh này học luyện suốt cả mấy chục năm trời, mà không để đổ xô vô kẻ thù thì ngay lúc đó đành bỏ cuộc. Thì chỗ này cũng vậy. Chúng ta cứ tưởng cái phiền não này nằm ở đâu bên ngoài, cho nên mình mới bỏ ở ngoài đời để vô trong chùa. Vô trong chùa thì cứ tưởng những người bạn đồng tu với mình có lẽ là trở ngại làm cho mình phiền não, cho nên chúng ta lánh hết chỗ này qua chỗ kia, cuối cùng vào một cái chỗ không thể lánh nữa là vào một cái tịnh thất. Thì lại tưởng rằng ông thầy giấu một cái gì đó chưa truyền cho mình. Nhưng mà đến lúc nào đó chúng ta thấy cái người đa sự rắc rối nhất trên trần gian này là ảo tưởng của mình, thì ngay đó vị này chấm dứt cái gì, phải không nè? Thành ra chúng ta chỉ thấy á, một người mà còn dồn năng lực để tu là khi thấy cái tu đó nằm bên ngoài, tìm cầu bên ngoài. Và khi khám phá ra rằng những phiền não từ do tự tâm mình biến hiện, thì người này hết chuyện rồi. Tức là không còn cái để đối phó. Cho nên giả sử như bàn tay này mà tôi nghĩ là bàn tay của người khác, thì tôi có thể là dùng cái bàn tay mặt này để đập phá kịch liệt cái bàn tay trái là bàn tay của người bên ngoài. Nhưng mà khi đập như thế đó thì khám phá ra rằng hai bàn tay đều là của mình, thì lúc đó như thế nào? Thì thôi với gì. Chứ nếu mà người nào mà còn dùng tay mặt mà đấm phá kịch liệt bằng tay trái, có nghĩa là người này điên. Quý vị thấy mấy người điên đó, họ hay quánh họ, hoặc là quánh đầu, hoặc là đấm ngực. Còn chúng ta mà không có điên nặng như họ mà lâu lâu giận quá, thì ví dụ như một đứa con giận cha, hay là một người mẹ giận con, thì thay vì quánh nó mà nó chạy thoát tầm tay mình, thì mình sùng quá mình quay lại đấm ngực mình. Thì để chỉ trong cơn điên hoặc là một cơn giận dữ kinh khủng lắm mình mới tự đánh mình. Còn nếu mà chúng ta tỉnh táo thì không bao giờ mà chúng ta đánh mình hết. Quý vị hiểu chưa? Thì bây giờ mình thấy nè, bàn tay mặt này đó, tôi có thể nói là tượng trưng cho những tấm như là từ bi hỷ xả, là những cái rất tốt. Và khi mà chúng ta nó ló ra trong tâm mình á, thì chúng ta rất sung sướng và người chung quanh kính mộ mình. Còn bàn tay trái này là tượng trưng cho những cái tấm xấu, là tham sân tật đố ái dục ngã mạn. Chỉ cần nó ló ra một chút á, là mọi người đều chê bai và mình cũng xấu hổ với nó. Thật ra một người tu luôn luôn chia trong tâm mình ra hai mảnh lực, một cái xấu, một cái tốt, cái thiện, cái ác, và dùng cái thiện để mà đấm kịch liệt cái ác, cũng như dùng cái tốt mà đấm kịch liệt cái xấu này. Thì trong cái cuộc chiến giữa hai bàn tay này á, cái thắng, cái thiện mà thắng á, thì chúng ta cũng gãi bên tay, mà cái ác thắng chúng ta cũng gãi bên tay. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Thì bây giờ làm sao để phục hồi trở lại tình trạng quân bình của một người tự đánh lộn lấy mình? Là phải thấy cho, chỉ cho họ thấy hai bàn tay đều phát xuất từ cái thân của họ, thì ngay đó họ ngừng đánh lộn liền, phải không? Thì bây giờ mình phải thấy nè, những cái tốt từ tâm sinh, những cái ác xấu đó đâu có lìa tâm mà có. Khi nào thấy hai cái mãnh lực thiện và ác đều phát xuất từ tâm mình, thì khi đó hành giả sẽ ngừng cuộc chiến. Mà ngừng cuộc chiến thì gọi là đạo nhân nhàn. Có gì hiểu chỗ này chứ? Thật ra trình độ mà dứt hết tham sân như Ngài Quyền Giác chúng ta chưa đạt được, nhưng mà chúng ta có thể đạt được cái ngừng cuộc chiến giữa hai bàn tay này bằng cách là chúng ta thấy nó đều phát xuất từ tâm của mình. Cho nên một vị đệ tử của Lục Tổ là Ngài Bảo Tịnh, Ngài làm bài thơ thế này: thiện đã từ tâm sinh, ác đâu lìa tâm có. Thủ thiện, cái người mà nắm cái thiện là ai là người nắm thiện, còn cái người đuổi ác thì ai là người đuổi ác. Cho nên đó, tất cả những cái thấy như vậy đều phát xuất từ cái thấy phân hai. Và suốt ngày chúng ta chạy theo những cái duyên bên ngoài. Thành ra người nào mà khi thấy rõ ràng hai bàn tay đều là của mình, thì cái cuộc chiến này chấm dứt. Mà cuộc chiến chấm dứt như vậy có nghĩa là bắt đầu của sự bình tĩnh trong tâm thức. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra qua câu này đó, chúng ta có thể dứt học, không làm và là một vị đạo nhân nhàn. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thấy rõ cái thiện cái ác đều là cái dụng của bản tâm. Câu thứ ba, câu thứ hai, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Bây giờ thí dụ như là cái lối tu của thầy, thầy hay biểu truy vọng, và có rất nhiều người đến than phiền với chúng tôi là truy hoài mà vọng nó không có hết, phải không? Quý vị có nằm trong trường hợp đó không? Tức là mình biết là vọng tưởng, mà theo như lời thầy dạy, biết vọng thì hết, mà đâu biết vọng mà vẫn còn hoài á. Thì ở đây tôi xin mượn cái thí dụ mà hồi trước tôi đã trở qua. Cách đây 10 năm, khi thầy bổ tôi xuống thiền viện Huệ Chiếu để lập cái thiền viện dạy dạy ở dưới đó, thì tôi rất là sợ, tại cái thiền viện nó đĩa kinh khủng lắm. Mình nhóm cái chân xuống ruộng á, chừng 2 phút thôi là có khoảng 5 con đĩa đeo mình rồi, tới bây giờ vẫn còn. Tại tôi sợ đĩa ghê lắm, sợ đến nỗi mà không lẽ mình là cái người mà cầm đầu, mà không xuống ruộng thì không có ai mà xuống với mình hết, dĩ nhiên là ai cũng sợ. Cho nên sau đó tôi kiếm cách tôi qua băng rẫy làm thì nó khỏi xuống ruộng. Thì hôm đó tình cờ đi ra ngoài ruộng, thì các cô em của tôi mới là bắt đĩa, mấy cô bắt đĩa là cứ lấy cục thuốc rê hả, mà con đĩa mà nó đeo vô chân mình thì ấn cái cục thuốc rê vô cái đầu nó thì nó nhả ra. Rồi nhà tôi thì có được chiếc đĩa, thành ra mấy cổ thường thường là phải đeo theo cái keo rồi bỏ đĩa trong đó là nhốt. Nhưng mà đeo kiểu đó cũng mất thì giờ lắm, cho nên mấy cô mới lấy cái cục đất sét đó, rồi cái cuộn tròn con đĩa trong đó là dò đi rồi dục lên trên bờ để mà rẫm tay mà cấy lúa. Thì tôi tình cờ tôi lên tôi thấy mấy cục đất tròn tròn mà dục lên đó, thì tôi không biết đó là con đĩa. Cho nên tôi mới cầm, tôi dò, tôi bóp, tôi nhồi cả chục cục như vậy thành một nắm, rồi tôi nắn hết cái nồi tới cái chén tôi ngồi tôi chơi. Thì trong lúc mà đương nắn như thế đó thì tôi thấy sao mà cái chén mình cầm trên tay nó nhột nhột. Rồi lại mới thấy là con đĩa nó lo ra 3-4 cái đầu. Thì ngay lúc đó, ngay khi tôi biết cục đất mình cầm có đĩa, thì tôi chỉ la một cái quái một cái là cục đất tự động nó bay liền. Từ đó tôi mới hiểu là tri quyển tức ly, biết nó là quyển liền liền. Chứ không bao giờ một người cầm con đĩa lên tay mà vừa cầm vừa nói thế này. Thầy nói rằng biết đĩa là tự nhiên con đĩa chạy liền. Mà tại sao mình cầm ở đây mình biết là con đĩa mà mình vẫn cầm? Thật sự đó, khi mình còn cầm trong tay, mình nâng niu là vì mình không biết đó là đĩa. Giây phút nào biết thì con đĩa lập tức bay qua đám ruộng bên cạnh, khỏi cần suy nghĩ gì hết. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Mình nói là cái này con biết là vọng tưởng, mà tại sao nó cứ khởi hoài? Ở đây cũng giống như là mình cầm một cục đất, mình nói là tôi biết là đĩa, nhưng mà quý như cục vàng cho nên cầm trên tay. Ở đây là cái biết này là trên danh ngôn chứ chưa có thật thể. Cái gì hiểu chỗ này không nè? Tức là ngay lúc nào mình biết thật sự đây là con đĩa, thì ngay lúc đó mình thấy con đĩa bay liền, không kịp suy nghĩ gì hết. Còn bây giờ mình biết là con đĩa, đó là mình tạm đặt tên thôi, bắt chước ông thầy nói, chứ thật sự đối với mình nó vẫn còn rất là quý. Như vậy thì những pháp nè, thân này, tài sản, thân quyến, những cái đó mà mình nói là biết là như huyễn mà sao nó vẫn chi phối mình, thì ở đây là mình bắt chước ông thầy mình nói thôi. Thầy nói cái này huyễn, cái này không thiệt, mình bắt chước nói, nhưng mà đối với mình những cái đó là vàng là ngọc, cho nên ráng giữ. Cho nên chỗ này phải đặt lại câu hỏi nữa, tại sao mình níu vào những cái này? Quý vị thấy chứ, tại vì bỏ nó ra không còn gì hết, phải không nè? Ví dụ như bây giờ nè, có một vị Phật tử đến hỏi tôi thế này: sao con thấy mấy cô sướng quá, con mà không có con cái chắc con vô chùa con tu với mấy cô khỏe, phải không? Thì khi đó bà dẫn bên tay hai đứa con, đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi, rất là dễ thương. Thì tôi hỏi là cái thấy của cô là đúng cô ước mơ vậy không? Là bây giờ không có con, không có chồng, cô sẽ vô chùa cô tu cho khỏe. Nhưng mà tôi bảo đảm với cô mà bây giờ hai đứa nhỏ này mà tự nhiên nó biến mất là cô tự giận liền. Thì cô nói dạ, chắc thiệt vậy cô. Thấy không nè, như vậy thì bây giờ nè. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.